Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Xuyên ít như vậy, lạnh hay không à? Nguyên Tu theo nàng, như vậy liền không lạnh. Lục Mạn Mạn quay đầu lại, thấy được đối diện đèn đường hạ đang ở chờ nàng trình ngộ. Ta đây phải đi về Lạc Mỹ phẩm dưỡng da mặt nạ gì đó. Rất nhiều không hảo lấy. Ta lần sau đưa đến ngươi ký túc xá hạ, không cần lại đây. Ký túc xá trụ đều là ta tình địch. Ta nhưng không nghĩ trở thành toàn dân công địch, mãn đường cái đều là ngươi tình địch. Dứt khoát không cần cùng ta đi cùng nhau, chúng ta đây thật đúng là muốn nhiều hơn bảo trì khoảng. Cách Lục Mạn Mạn cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Đi rồi, cúi chào, ai, nàng đi rồi vài bước. Lại bị Nguyên Tu gọi lại. Còn có việc sao? Lục Mạn Mạn quay đầu lại. Thấy Nguyên Tu chần chừ vài giây. Chậm rãi từ phía sau lấy ra một cái túi nhỏ. Cho ngươi mang đặc sản, khó trách hắn phía trước vẫn luôn chắp tay sau lưng. Nguyên lai là xách theo lễ vật nha. Lục Mạn Mạn chạy chậm trở về. Hưng phấn xoa tay tay. Nguyên Tu, ta thu hồi phía trước sở hữu mắng ngươi nói. Cùng ngươi đương bằng hữu thật là có phúc khí, trả lại cho ta mang đặc sản. Là cái gì ăn ngon nha? Nguyên Tu từ trong túi lấy ra một đôi lông xù xù bao tay trắng. Bao tay trắng nội bộ là thỏ mao nhung. Nhìn liền ấm áp. Lục Mạn Mạn chỉ vào nó. Trên mặt mỉm cười có điểm cứng đờ. Ân, ngươi quản ngoạn ý nhi kêu, đặc sản. Nguyên Tu đem bao tay hủy đi tới trực tiếp treo ở nàng trên cổ. Ngươi quản ta như thế nào kêu nó, là. Ngươi là Nguyên Tu, ngươi nói nó là cái gì chính là cái gì. Dù sao nó cũng không thể phản bác. Lục Mạn Mạn đem quải tái trên cổ bao tay mang lên. Lông xù xù thỏ mau dán làn da thực thoải mái. Khóe miệng nàng cầm lòng không đậu dơ lên. Lại ngẩng đầu thời điểm. Nguyên Tu đã rời đi. Lục Mạn Mạn hướng hắn dần dần đi xa bóng dáng hô thanh. Kia, cảm ơn Nga. Hắn không có quay đầu lại, lại rất tiêu sái mà giơ lên tay. Tuyết tựa hồ lại lớn chút, dừng ở bao tay trắng thượng, thực mau liền hóa khai. Lục Mạn Mạn nghĩ thầm, hắn thật khóc, đưa cái lễ vật đều có thể như vậy khóc, những mặt khác nhất định càng khóc. Nàng Mỹ tư tư đi đến Trình Ngộ bên người, dùng khuỷu tay đẩy nàng. Trở về Lạp, quán quân tiểu tỷ tỷ u, thu được lễ vật. Lục Mạn Mạn đem bàn tay đến nàng trước mặt. Đẹp sao? Xấu khóc. Thẳng nam thẩm mỹ, Lục Mạn Mạn thích thanh. Tự luyến mà nói, ta liền cảm thấy đẹp là. Lão công đưa cái gì cũng tốt. Đều thuận mau, đúng rồi, Lục Mạn Mạn từ cặp sách lấy ra cúp đưa cho Trình Ngộ. Cái này, tiểu tỷ tỷ, Trình Ngộ tiếp nhận cúp. Có chút kinh ngạc, cho ta, đây là chúng ta hai người cúp. Trình Ngộ đem cúp gắt gao nắm chặt ở trong tay. Khóe miệng có tươi cười làm nàng nỗ lực ức chế trụ. Nói, ngươi mới là cuối cùng quán quân đoạt huy chương, hy sinh chính mình cấp đồng đội chắn thương. Loại sự tình này, mặc dù là chức nghiệp tái ưu tú nhất phụ trợ cũng không nhất định có thể làm được đến. Lục Mạn Mạn nhìn về phía nàng, chắc chắn nói, ngươi là ta đã thấy nhất có phụng hiến tinh thần phụ trợ, chân nhân cạnh kỹ thi đấu, sống đến cuối cùng mới là vương đạo. Đào thải liền cái gì đều không có. Nhiều người tái liền tính đồng đội có thể ăn gà, sống đến cuối cùng kia một cái mới có thể bị ghi khắc. Vừa mới Lục Mạn Mạn cùng Trần Cảnh Minh chạm vào là nổ ngay rằng co. Nếu Trình Ngộ có thể ổn được, rất có khả năng làm này hai người giết hại lẫn nhau mà nàng nằm thắng. Thậm chí mặc dù Trần Cảnh Minh xử lý Lục Mạn Mạn, lúc này nàng ra tới đánh lén một đợt, Trần Cảnh Minh cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trình Ngộ mới là nhất có cơ hội bắt lấy trận chung kết quán quân người kia. Chính là nàng không có làm như vậy, mà là làm ra tương phản lựa chọn. Cái này quán quân vị trí, là nàng cuối cùng này một đợt trợ lực, mới đem Lục Mạn Mạn đẩy đi lên. Ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là có điểm tiểu hối hận. Trình Ngộ xoa xoa ngạch. Thật nên làm hai ngươi giết hại lẫn nhau đi một đợt. Lục Mạn Mạn cười đẩy nàng. Nàng chính là mạnh miệng mềm lòng chết ngạo kiều. Vân, Lục Mạn Mạn khó hiểu nhìn về phía nàng. Nàng đột nhiên kêu nàng Vân. Ngươi nói ta có thể đánh chức nghiệp sao? Trình Ngộ hỏi nàng. Thái độ xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đương nhiên có thể a, Lục Mạn Mạn không chút do dự nói. Ngươi thật là ta đã thấy ít có thiên phú hình tuyển thủ. Bất quá khiếm khuyết một ít kỹ xảo. Này đó ở tương lai huấn luyện chung đều là có thể đền bù cùng sửa đúng. Trình Ngộ trong mắt có quang. Vân đích xác chứng cho nàng rất lớn tin tưởng. Hai người ở trường học cửa chờ tới rồi Hạ Thiên. Ba người phía trước ước hảo thi đấu xong đi ăn lẩu. Hạ Thiên ăn mặc màu trắng áo lông vũ. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn chạy tới. Lục Mạn Mạn nhịn không được gãi gãi nàng đầu. Tay đáp ở nàng trên vai. Cười hỏi. Làm xong hôm nay phân bài tập ở nhà. Làm xong, thật là cái ngoan bảo bảo, nóng hầm hập ăn xong cái lẩu. Ba người xách mấy chai bia, ngồi ở bờ sông xem cảnh đêm nói mát. Trình Ngộ tâm tình thực hảo. Cùng các nàng thổ lộ tình cảm tâm tình. Kỳ thật cha mẹ ta chính là cảm thấy. Ta rất vô dụng. Nữ hài tử sao? Gả chồng sinh tiểu hài tử đều là nhà người khác. Dưỡng tới vô dụng. Nhi tử lại không tiền đồ. Sinh hạ tới tiểu hài tử còn phải họ Trình. Là nhà mình, Lục Mạn Mạn ngưng mi. Không phải thực có thể lý giải loại này quan niệm. Cho nên không có sen mồm. An tĩnh nghe. Từ nhỏ ta liền vẫn luôn tưởng chứng minh chính mình cho cha mẹ xem. Ta nỗ lực học tập. Bị lão sư khen ngợi. Đương tam hảo học sinh. Khảo hàng hiệu đại học. Trình Ngộ lắc đầu cười lạnh. Thượng đại học. Bọn họ nói làm ta chính mình tránh học phí. Sẽ không lại cung cấp nuôi dưỡng ta niệm thư. Khi đó ta mới biết được. Mặc kệ ta khảo nhiều ít phân. Trở nên nhiều có tiền đồ. Đều sẽ không thay đổi bọn họ đối ta cái nhìn. Cho nên ta hẳn là vì chính mình sống. Làm muốn làm sự tình. Hạ Thiên dựa vào Trình Ngộ bên người. Vậy ngươi tìm được chính mình muốn làm sự tình sao? Trình Ngộ nghĩ nghĩ. Nói. Trước kia nói. Liền muốn kiếm rất nhiều tiền. Sau đó vĩnh viễn rời đi bọn họ. Tìm một cái yêu ta nam nhân cùng một cái nguyện ý tiếp nhận gia đình của ta, hiện tại, nàng. Nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Ta tưởng đi theo nha đầu này thi đấu, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ta cho rằng ngươi chỉ là đánh xong trận này kiếm tiền thưởng, Trình Ngộ cười cười. Cùng Lục Mạn Mạn phối hợp thi đấu rất có ý tứ. Nàng không phải muốn lập chí hồi Mỹ Liên báo thù sao? Nếu là bằng hữu, ta đương nhiên muốn giúp nàng. Hạ Thiên nói như vậy lên ta cũng là Mạn Mạn hảo bằng hữu. Ta cũng có hẳn là giúp nàng. Bất quá ta khẳng định đánh không được thi đấu, như thế nào đánh không được, chưa từng có thử. Qua a, Hạ Thiên nói. Nhận thức các ngươi ta mới chân chính tiếp xúc cái này cạnh kỹ hạng mục. Trước kia liền thi đấu cũng chưa xem qua, ngạch cửa rất thấp. Ngươi nếu là tưởng chơi chúng ta cũng có thể mang ngươi a, không được. Ta phải chuẩn bị sang 5-6 tháng cuối năm nhã tự hỏi thí, sách. Có thời gian cùng đàn guitar tiểu ca ca yêu đương. Không có thời gian cùng các tỷ tỷ chơi trò chơi, Hạ Thiên thẹn thùng mà đẩy nàng. Đừng nói như vậy lạp, phong quá. Lạnh lẽo tận xương, Lục Mạn Mạn di động. Hoành ra một cái tin nhắn. Đến từ Nguyên Tu, cuối tuần năm buổi sáng 9 giờ. Tới X câu lạc bộ. Cùng người quản lý gặp mặt chương 33 lật thuyền buổi sáng. Sân bắn huấn luyện, Nguyên Tu vẫn luôn thất thần. Vài phát đạn đánh ra đi. Liền bia ngắm cũng chưa đụng tới. Thậm chí liền nhất quán cùng bọn họ không ở cùng kênh Cố Chiết Phong đều chú ý tới hắn dị thường. Trang thương thời điểm, hắn thấp giọng hỏi A Hoành. Đội trưởng hôm nay táo bón sao? A Hoành nghĩ nghĩ, buổi sáng từ WC ra tới thời điểm. Hắn sắc mặt liền không lớn thích hợp. Hơn phân nửa là, Nhậm Tường khinh thường nói. Cố Chiết Phong mệt ngươi còn dám được xương mật báo tay thiện nghệ. Liền chúng ta đội thực mau liền phải thêm một người thành viên mới cũng không biết A Hoành kinh hô. Thành viên mới, Cố Chiết Phong ném đoạt. Ôm đầu hỏng mất chu lên. No, Nhậm Tường nói. Liền là ai cũng không biết. Ngươi no cái gì no, A Hoành giải thích. Thành viên mới gia nhập thế tất sẽ đánh vỡ hắn làm từng bước sinh hoạt. Hắn chán ghét sở hữu biến hóa đồ vật. Tình nguyện đem chính mình sống thành một bãi nước lặng. Nhậm Tường nhún nhún vai. Không quan tâm ngươi có thích hay không. Dù sao đội trưởng rất khẩn trương việc này. A Hoành nhìn về phía nghỉ ngơi khu đứng ngồi không yên. Nguyên Tu, nói. Có thể làm đội trưởng như vậy khẩn trương thành viên mới. Chẳng lẽ, Nhậm Tường gật gật đầu. Ngươi này Du Mộc Ngật đáp đầu rốt cuộc thông suốt. Không sai. Chính là nàng, A Hoành thở hốc vì kinh ngạc. Thật là nàng. Cố Chiết Phong càng thêm hoảng sợ. Ngoạ táo, Vương Ni Ma, Nhậm Tường, bệnh tâm thần A, sao thật vất vả chịu đựng được đến giữa trưa nghỉ ngơi thời gian. Nguyên Tu đi đến yên lặng hoa viên đường mòn biên bóng cây hạ. Lấy ra di động cấp Dương Trầm đánh qua đi. Nguyên Tu, phỏng vấn thế nào? Dương Trầm bên kia đốn thật lâu. Mới nói, không nói thành tiền thuê vấn đề sao? Nguyên Tu nói, nếu không hài lòng nàng đưa ra tiền lương không quan hệ. Có thể từ ta tiền lương chuyển. Nàng từ nước Mỹ tới. Mỹ Liên bên kia đội viên tiền lương phổ biến hơi cao. Này đó đều có thể bàn lại, không phải tiền lương vấn đề, Dương Trầm nói. Nàng còn muốn mang một người nhập đội, ngươi biết đây là không có khả năng. Mặc dù là làm thay thế bổ sung đội viên, đều là yêu cầu tầng sàng chọn. Sao có thể tùy tiện thêm người tiến vào? Huống chi vẫn là nữ đội viên. Ngươi biết đầu tư người bên kia luôn luôn không tán thành nữ đội viên gia nhập chiến đội, ta đã. Biết, cảm ơn ngươi Dương ca, Nguyên Tu cúp điện thoại. Điểm điếu thuốc, một mình một người tới đến bên hồ. Chính ngọ Dương quang chiếu vào sóng nước lóng lánh mặt hồ. Bích ba nhộn nhạo, vào đông ánh mặt trời khó được. Không ít người ra tới phơi nắng. Ấm áp hòa hợp, bất quá hắn tâm tình cũng không như thế nào sung sướng. Một cây yên còn không có chủ xong. Điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện, muốn bắt quán quân tiểu què con lừa. Chuông điện thoại Thanh vẫn luôn ở vang. Thẳng đến hắn trong tay một cây tàn thuốc châm hết. Hắn mới hoa khai màn hình chuyển được. Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng rất nhỏ hút không khí. Sau đó đó là trầm mặc. Thẳng đến hắn nhẹ nhàng ân, lập tức. Nguyên Tu thực xin lỗi. Lục Mạn Mạn mở miệng đó là xin lỗi. Ngươi cho ta tranh thủ cơ hội khó được. Lại bị ta lãng phí rất cho nên tốt nhất có thể làm ta tin phục lý do, Trình Ngộ giúp ta. Đánh thắng hai người tái. Cầm quán quân. Ta không thể ở ngay lúc này bỏ xuống nàng gia nhập X. Nguyên lai Lục Mạn Mạn là như thế này dễ. Giang từ bỏ cơ hội người, đây là hắn thật vất vả vì nàng tranh thủ tới cơ hội. Vì bên người cứ như vậy từ bỏ. Hắn đột nhiên có điểm tâm lãnh. Làm không được tự cấp người khác hy vọng lúc sau. Lại làm người thất vọng, Lục Mạn Mạn nói. Lúc trước báo danh hai người tái. Không có người nguyện ý cùng ta tổ đội. Nếu không có Trình Ngộ, ta rất có thể muốn ở Chu Gia Lương trước mặt đánh chính mình mặt cho người khác hy vọng. Lại làm người thất vọng, Nguyên Tu trầm giọng nói. Ta đây đâu, cái gì? Nguyên Tu hít sâu, nỗ lực ức chế trụ muốn hung hăng thóa mạ nàng một đốn dục vọng. Có biết hay không ta vì cái gì nguyện ý giúp ngươi, tổng không thể là thích ta đi. Lục Mạn Mạn trong lòng nghĩ như vậy. Lại nói, không hiểu được, cùng ngươi lại bẻ lại ngoan cố tiểu quẻ con lừa không có gì quan hệ. Ta liền luyến tiếc vê kép. Luyến tiếc nàng qua đi sở hữu nỗ lực nước chảy về biển đông, hắn nói xong không lưu tình chút nào. Treo điện thoại. Ngồi yên thật lâu lúc sau, Lục Mạn Mạn mới hồi quá vị tới. Nguyên lai nàng ở Nguyên Tu trước mặt đã sớm ân y. Quay ngựa à, khó trách hắn sẽ như vậy tận hết sức lực mà giúp nàng. Đều là ở giúp vê kép, giúp hắn nữ thần. Từ từ, hắn nữ thần còn không phải là nàng sao? Lục Mạn Mạn lại không cấm mặt đỏ. Tuy rằng nàng là rất nhiều trạch nam cảm nhận chung nữ thần bất quá hắn chính là Nguyên Tu ai. Bất quá vì cái gì ở chung trong quá trình hắn hoàn toàn không có đem nàng đương nữ thần giống nhau. Cung phụng, còn thường xuyên tổn hại nàng. Quả nhiên vẫn là ngoài miệng nữ thần tùy tiện nói lại không cần tiền. Đầu năm nay nam thần nữ thần nhất giá rẻ. Bất quá hắn tận tâm tận lực giúp nàng điểm này không chạy. Lục Mạn Mạn cảm thấy cảm kích lại áy náy. Mấy ngày nay thời gian cấp Nguyên Tu đã phát vài điều tin nhắn. Nguyên Tu, hắn không trở về nàng. Chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ muốn phiên sao. Gió bão khóc thút thít. Hết chương.